anh kéo tay của người phụ nữ giới thiệu với Diệp Chan Chan. Dì nhỏ của tôi, Diệp Chan Chan. Tả Thiên Mạn thấy Diệp Chan Chan, ánh mắt sáng lên, một phen vứt bỏ tay Tả Dịch, đi tới trước mặt Diệp Chan Chan. Ôi bộ dáng cô gái này rất xinh xắn nha, thằng nhóc thối còn không mau giới thiệu một chút. Tả Dịch nói, Diệp Chan Chan. Tả Thiên Mạn ánh mắt càng sáng, nhiệt tình đem Diệp Chan Chan kéo lên tầng 2. Tả Dịch đi theo sau các cô, suy nghĩ có nên nói cho bà biết Diệp Chan Chan có lẽ không thể thừa kế được mấy tỷ. Di tầng 2 của quán ba không mở, bố trí cũng tương đối giống như phòng khách trong nhà. Tả Thiên Mạn rót cho hai người ly nước chanh liền cười đi xuống. Trước khi đi còn không quên liếc mắt ra hiệu với Tả Dịch. Đương nhiên Tả Dịch lựa chọn không nhìn thấy. Diệp Chan Chan nhìn nước chanh trước mặt có chút kinh ngạc. Cô dè dặt cẩn trọng nếm thử một hớp. Thế nhưng thật sự là nước chanh. Một hơi đem nước chanh uống hết. Cô lại cầm lấy bình nước chanh to bên cạnh rót cho mình một ly. Tiếp tục đem nó uống xong một hơi. Tả Dịch rốt cục nhịn không được nở nụ cười. Hiện tại cô định dùng nước chanh đem chính mình chuốc say à? Diệp Chan Chan ực một cái đem nước chanh nuốt xuống. Cười ha ha hai tiếng. Dì nhỏ của anh trẻ tuổi thật nha. Tả Dịch cũng cầm ly nước chanh trước mặt uống một ngụm. Đáp, dì ấy so với mẹ tôi nhỏ hơn 10 tuổi. Tôi cũng là do dì ấy nuôi lớn. Diệp Chan Chan à một tiếng. Lại bắt đầu rót nước chanh cho mình. Tả Dịch nhìn cô một hồi. Nói, cô không cần quá lo lắng. Lời nói kia của luật sư Tiễn cũng không nhất định là thật. Diệp Chan Chan dừng tay một chút. Xoay đầu lại mê man nhìn anh. Ông ta vì sao phải nói dối? Quấy nhiễu phương hướng điều tra của cảnh sát. Diệp Chan Chan hơi hơi híp mắt. Ý của anh là có khả năng ông ta bị hung thủ mua chuộc. Không nhất định là hung thủ. Người có khả năng xung đột lợi ích với cô đều có khả năng mua chuộc ông ấy. Lai lịch của luật sư Tiễn phải chờ ngày mai kêu bọn hầu tử đi điều tra mới được. Diệp Chan Chan nắm cái cốc trong tay. Tựa hồ đang suy xét cái gì. Tả Dịch đem nước chanh một hơi uống sạch. Sau đó nhìn về phía Diệp Chan Chan. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm phá án của tôi, cô cũng không giống như hung thủ. Spoil chương sau, anh động tác nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Diệp Chan Chan. Hôn lên môi cô, tin tưởng tôi, em sẽ không giết người. Cách chương.